Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 350, an toàn trở về. Góc truyện audio.com, từ khi bước lên xe cho tới lúc được mang về mẫu đơn các lão tứ đều không chịu mở miệng, chỉ ngồi úp mặt vào trong ngực của thần ly mà thút thít nấc lên từng đợt. Thực sự, quãng thời gian ở cùng Bạch Linh và Hắc Hỏa chính là quãng thời gian kỷ niệm đáng nhớ nhất của bé với thế giới bên ngoài, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống ở mẫu đơn các. Ta sẽ đem hắn trở về Hắc Long thành giao cho mẫu thân của con an táng, thần hảo. Thần Ly thở dài, vuốt ve đứa nhóc trong ngực. Thần Hạo là ai? Lão tứ ngẩng đầu nhìn lên Thần Ly tò mò hỏi. Hắn bật cười, hôn lên trán đứa nhỏ một cái, ngón tay chọt chọt gò thịt má hồng hồng của nó, chính là con nha Thần Hạo, con trai của Thần Ly ta. Chấm, Thần Hạo, ba ba, nhân lúc mami không có ở đây liền gọi bậy. Tên của ta, ngươi có thể bớt giảo hoạt đi hay không? Cơ thể của Bạch Linh được đặt trong một khoanh lạnh chuyên dùng để bảo tồn di thể người đã chết, được Thần Ly mang về Hắc Long thành cùng với Thần Hạo. Hắn cũng không có ý định sẽ mang dấu tiểu bảo bối Thần Hạo đi, dù sao quan hệ giữa hắn cùng mẫu đơn còn phải cần nhờ đến Thần Hạo để hòa giải đây. Mẫu đơn nhận được tin tức từ Thần Ly liền ngồi hẳn bên ngoài mẫu đơn các ngóng trông, bừng thấy tiểu bảo bối trên tay của Thần Ly liền bật khóc mà chạy tới ôm lấy, cuống quýt hôn lên khuôn mặt buồn bã của đứa trẻ, bảo bối, bị người bắt đi có phải rất buồn không? Để mami trừng trị tên đó cho con. Một khoang lạnh được đẩy tới trước mặt mẫu đơn, nàng vừa nhìn thấy liền tắt đi nụ cười, cảm xúc vui mừng vì tìm kiếm được lão tư cũng không cánh mà. Bay, đã từng là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, sinh động nhảy nhót cười nói cùng nàng, bây giờ liền thành một khối xác lạnh băng, Bạch Linh. Khi chúng ta tìm thấy hắn đã chết rồi, Thần Hạo cố gắng truyền linh khí vào cơ thể để giữ lại mạng sống cho hắn nhưng lại không thể. Thần Ly thở dài nhìn vào khối xác của Bạch Linh. Hắn được Thần Hạo kể cho về Bạch Linh, người này cũng không đối xử tệ với con trai của hắn. Vậy sao, mẫu đơn một trận sợ run trong ngực không đành lòng nhắm mắt quay lưng đi. Ta sẽ gọi cho một người bằng hữu của hắn tới mang hắn về quê nhà an táng, ngươi không cần lo. Đúng rồi, Thần Hạo là ai? Bão 4, 15, ủa hát nay mọi người không thương cá quá nha tê tê còn ca có bỏ phiếu luôn nè ọ ọ cá đang bão chương nè mọi người đọc xong nhớ like comment và ném phiếu nha ti ti cách chương.